Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 598, Chu Diệp thi đấu biểu diễn, thượng. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại bia tại chỗ phía dưới cùng Nisa tứ nữ âm thầm so tài thời điểm trên sân theo đứng tại hai đội ở giữa trọng tài đem trong tay bóng rổ thẳng. Thật cao quăng lên, hai đội bắt đầu tranh banh. Tranh tài chính thức bắt đầu. 1m9 Chu Diệp. Đứng tại một đám cao nhất khoảng 1m8 bóng rổ đội viên bên trong. Giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng, thậm chí hắn đều không cần sử dụng chính mình siêu nhân đồng dạng năng lực. Liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép này một đám trên sân bóng rổ tam đẳng tàn phế. Theo bị quăng lên bóng rổ đến điểm cao nhất, tiếp đó bắt đầu rơi xuống. Chu Diệp trực tiếp nhảy. Đầu gối suýt chút nữa đội lên phía trước cùng hắn ném bóng cái kia tam trời ạ, vị này lão hổ đội thần bí ngoại viện thật là lợi hại. Tại chỗ lên nhảy 1m7 cái này hoàn toàn đã phá vỡ kỷ lục thế giới a thần a, lão hổ đội là từ đâu tìm đến ngoại viện vốn cho là lần này anh hùng ly. Huyện cấp tranh tài, tại lão hổ đội chủ lực cầu thủ rớt sau khi rời đi. Liền sẽ không có bất ngờ xem ra lần này còn có thể là một hồi lung tranh hổ đấu, a không tốt. Vị này thần bí ngoại viện thế mà dùng sức quá mạnh. Đem bóng rổ đánh bay xem ra, vị này thần bí ngoại viện kiến thức cơ bản có chút không phải rất vững chắc. A nhưng mà, sướng ngôn viên tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, liền bị Chu Diệp trực tiếp đánh mặt. Chu Diệp vừa mới ném bóng thời điểm. Trực tiếp dùng sức đưa bóng vỗ tới đối phương bảng bóng rổ bên trên hắn sau khi hạ xuống. Khẽ cong eo, hai chân chạy gấp, xông về bóng rổ phối hợp, nói đùa cùng A Tam phối hợp, Chu Diệp mới không có ý nghĩ như vậy đâu. Lại nói, hắn cũng không cảm thấy đám này A Tam cùng chính mình sẽ có cái gì ăn ý cho nên. Vẫn là từ, mình chơi chính mình a. Thần bí ngoại viện xông về đối phương bảng bóng rổ. Tốc độ của hắn cực nhanh Lam đội các người bọn này đồ đần nhanh lên ngăn lại hắn a, Lam đội trung phong lên rồi. Hắn thoạt nhìn là muốn đem lão hổ đội cầu thủ trực tiếp ngăn cản tại ba phần khu bên ngoài xem ra thần bí cầu thủ biểu diễn muốn bị tạm ngưng chờ. Đã, thần bí cầu thủ nhảy cần lên trời ạ, hắn nhảy thật cao hắn trực tiếp ở giữa không trung bắt được chính mình vừa mới đập tới đối phương bảng bóng rổ bên trên bóng rổ. Chẳng lẽ hắn nghĩ trên không tiếp sức, ngồi ở dưới đài Nisa tứ nữ, nhìn xem nam nhân nhà mình ở giữa không trung bay lượn động tác. Đơn giản đều sắp bị mê chết. Chu Diệp trọn vẹn hướng đám người phô bày cái gì gọi là lực cùng đẹp kết hợp. Cái gì gọi là không thể ngăn cản trên sàn thi đấu đám người xôi trào vốn chỉ là vì mình huyện đội tới cố gắng lên bọn hắn. Không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy không thua gì NBA Top League bóng rổ kỹ xảo. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ cái này thần bí cầu thủ có thể hay không thuận lợi hoàn thành cái này cá nhân trên không tiếp sức. Hắn đều là hôm nay trên sàn thi đấu hoàn toàn xứng đáng MVP. Can Mao Xiên còn đối với Chu Diệp năng lực nhận thức còn không nhiều bia. Thì gương mặt khẩn trương, dưới cái nhìn của nàng, tiểu bại hoại này rõ ràng chính là vì chính mình mà đùa nghịch. Bởi vì Chu Diệp ở giữa không trung thời điểm, lại cho nàng nháy nháy mắt mặc dù, Chu Diệp bây giờ bay lượn động tác thật sự rất xoái khí. Nhưng mà bia lo lắng hơn chính là Chu Diệp sẽ thụ thương bởi vì... Đối phương trung phong đã đạt tới Chu Diệp trước mặt, hơn nữa bắt đầu lên nhảy xem ra, đối phương là biết rõ phạm quy cũng muốn đem Chu Diệp cản xuống. Dù sao, dạng này mở màn dẫn bóng thực sự quá đả kích bên mình sĩ khí phe Lam trung phong vô luận như thế nào đều phải đem cái này cầu cản xuống nếu như thay cái. Người bình thường tới, kế sách của hắn có thể cũng trở thành công, nhưng mà... Hắn đối mặt thế nhưng là một cái có thể kéo lấy một chuỗi tinh cầu chạy tới chạy lui Chu Diệp khi hắn quyết định phạm quy một khắc kia trở đi. Hắn bi kịch liền đã chú định, Chu Diệp đối mặt dạng này ngăn cản, thậm chí ngay cả tư thế cũng không có đổi. Hai tay ôm cầu thẳng tắp đập tới ở người khác trong mắt. Chu Diệp là bởi vì ở giữa không trung không chỗ mượn lực, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đụng vào bành một tiếng. phe Lam Trung Phong chỉ cảm thấy chính mình ngực tê dần. Tiếp lấy liền có một loại không thể thở nổi cảm giác tràn ngập lá phổi của hắn, thật sự là hắn là chặn Chu Diệp lộ tuyến. Thế nhưng là không có đương cuối tuần Diệp quả cầu này. Chu Diệp trực tiếp mang theo hắn cùng một chỗ bay đến vòng rổ phía trước. Ông cầu hai tay hung hăng hướng phía dưới một đâm hoàn mỹ trên không tiếp sức slam dunk. Hoàn thành mấu chốt nhất là, hắn nhưng là tại ba phần tuyến bên ngoài lên nhảy hơn nữa còn đem đối phương trung phong trực tiếp đụng phải bảng bóng rổ phía dưới, cái này mẹ nó. Liền có chút kinh khủng, làm Chu Diệp hoàn thành cái này slam dunk động tác lúc. Toàn bộ sân bóng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả người xem đều trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn, thậm chí ngay cả sướng ngôn viên đều quên giải thích. Một lát sau, tiếng hoan hô giống như là biển gầm, vang dội toàn bộ sân bóng rổ, trời ạ, ta Shiva đại thần a, trời ạ, ta sướng ngôn viên cũng đã lời nói không mạch lạc. Đừng nói là tại nho nhỏ Ấn Độ, liền xem như tại NBA thi đấu vòng tròn bên trong. Quả cầu này cũng có thể bị bình chọn vì hàng năm tốt nhất dẫn bóng, chẳng lẽ ta đại Ấn Độ rốt cuộc phải đuổi ngày vượt Mỹ? Truy Âu Bình Nga, trở thành một bóng rổ cường quốc sao? Sướng ngôn viên kích động trực tiếp quỳ xuống trên mặt, tiếp tục chính mình giải thích, đây là một cái vĩ đại dẫn bóng, một cái đủ để ghi vào thế giới lam cầu lịch sử dẫn bóng, hắn bay lên rồi. Không sai, xin tha thứ ta dùng bay cái từ này, chỉ có cái từ này mới có thể hình dung cái này slam dunk vĩ đại. Pia đã kích động đứng lên, liều mạng nhảy, hô hào ta yêu ngươi. Chu Diệp, ta yêu ngươi, ngươi nghe chứ không có. Tiểu phôi đàn, mà nàng khuê mật, Sima càng là đã kích động không biết nên nói thế nào. Nguyên bản nàng liền ưa thích bóng rổ, nhìn thấy dạng này một cái dẫn bóng. Nàng thực tình cảm thấy chuyến đi này không tệ, nàng không khỏi đi theo Pia cùng một chỗ hô lên, tiểu phôi đàn. Ta yêu ngươi, ta cùng Pia đều yêu thương ngươi. Cố lên. Ngồi ở các nàng bên cạnh Nisa mặc dù nghe được hai nữ tiếng hô, nhưng mà các nàng bây giờ cũng không lo được rất nhiều. Bây giờ nam nhân nhà mình cái kia ánh sáng chói mắt để các nàng cảm thấy mình đã có chút mở mắt không ra. Nisa bỗng nhiên cảm giác có chút hối hận. Cái này mẹ nó, nam nhân nhà mình không có nổi danh thời điểm liền đã có nhiều nữ nhân như vậy. Nếu là lại xuất tên điểm cái kia, Nisa đã không dám tưởng tượng. Suy nghĩ một chút, cái kia Trương Bá Luân đây chính là danh xưng vạn nhân chảm người A so. Kỹ thuật bóng hắn không sánh được mình nam nhân. So soái khí, hắn cùng nam nhân nhà mình càng là lấy năm ánh sáng tới tính toán chênh lệch. Nếu như nam nhân nhà mình nổi danh về sau, Nisa suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không rét mà run. Không được, về sau không thể lại cổ động nam nhân nhà mình xuất đầu lộ diện. Đồ tốt muốn vụng trộm giấu đi chính mình độc hưởng mới là. Mà giờ khắc này Chu Diệp dưới chân cái kia khổ cực phe Lam Trung Phong đã không đứng lên nổi. Sớm tại bên ngoài sân chuẩn bị tùy thời cứu viện bác sĩ vọt vào sân thi đấu tranh tài tạm dừng. Một cái bác sĩ tại hơi kiểm tra một chút phe Lam Trung Phong phía sau. Gọi trọng tài kéo dài tạm dừng thời gian bởi vì, cái này Trung Phong đoạn mất 3 cây xương sườn, trong đó một cây còn tiến vào lá phổi ở trong cần chữa trị khẩn cấp. Rơi vào đường cùng, tranh tài tạm dừng 10 phút, nhân viên y tế dơ lên đến đây một cái càng cứu thương. Thận trọng đem cái kia đen đuổi Trung Phong đặt lên càng cứu thương, phe Lam cầu thủ từng cái nhìn xem Chu Diệp trong ánh mắt tràn đầy bất thiện, dù sao cũng là chính mình cầu thủ bị trọng thương. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng ngăn cản phạm quy. Đây là hắn tự tìm Chu Diệp treo đều không treo cái nhóm này đối với mình trừng mắt trợn mắt A Tam. Thừa dịp tạm dừng, ngồi một bên nghỉ ngơi hỏi tại sao không đi chúng nữ bên cạnh nói chuyện. Chớ treo, một bên là chính mình nữ nhân, một bên sắp là mình nữ nhân, hai bên tạm thời còn không biết thân phận của đối phương. Người đi qua là muốn cùng bên nào nói chuyện, cùng bên nào nói chuyện đều không thích hợp, cho nên Chu Diệp dứt khoát bên nào đều không đi, chờ tranh tài kết thúc, mới hảo hảo làm rõ quan hệ của các nàng. Nisa thì tại Chu Diệp không được thời điểm, liền đã hiểu rõ ngồi ở bên cạnh mình cô gái này ý đồ. Dù sao, vừa mới bia thế nhưng là lớn tiếng hô hào. Thích nam nhân mình lỗ tai nàng lại không vấn đề. Làm sao có thể nghe không được? Người tốt, ta gọi Nisa. Nisa trực tiếp hướng về phía bia đưa ra chính mình tay nhỏ. Người tốt, ta gọi bia, gia nghiệp cũng không cam chịu yếu thế cầm đi lên. Cách chương.